Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, ta là mẹ ngươi. Trước kia, Dương Vũ đối người của Tô Gia không tính là chán ghét. Chỉ có thể coi là tương hỗ thấy ngứa mắt đi, liền lấy trước mắt hai vị này nhi tử tới nói, chính là biểu ca của hắn tự cho mình là. Coi hắn là thành tùy tùng tiểu đệ, bốn phía đi bày hiền, sợ người khác không biết hắn có một cái tử tước thân phận biểu đệ. Mỗi một lần xuất hiện, lại đem hắn cho bắt tới làm bia đỡ đạn, có một lần làm hại hắn bị người cho đánh một trận thật đau. Hắn đối với hắn biểu ca ấn tượng không tốt đẹp gì, đối với hắn mợ là càng thêm không tốt. Trước kia đã cảm thấy hắn mợ giống đủ nhà giàu mới nổi, nói chuyện cũng là tương đương địa buồn nôn, đem bọn hắn hai huynh đệ thổi phồng đến mức chỉ ứng thiên thượng có, cũng không phải là nhân gian phàm tử. Thế nhưng là khi bọn hắn nhà xảy ra chuyện về sau, sau lưng nói đến khó nghe nhất thì là nàng, hận không thể trên người Dương Vũ chém lên mấy đao đến phủi sạch quan hệ. Dương Vũ rõ ràng điện nhớ kỹ mình bị áp đi sơn ngục trước. Trên mặt hắn bị nện không ít chứng thối, có mấy cái chính là đến từ hắn mợ đập. Lúc ấy, hắn đúng lúc thấy rất rõ ràng, dạng này người gọi hắn như thế nào đi làm thân thích đối đãi. Đối với Tô Hậu Nhiên cái này đại cữu cậu, Dương Vũ cũng chưa nói tới hảo cảm gì. Đối với hắn mẫu thân coi như là qua được. Nhưng càng nhiều hơn chính là vì trên lợi ích sự tình. Nhiều khi đi cầu mẫu thân hắn, chính là để phụ thân hắn làm một chút thay Tô gia lôi kéo buôn bán sự tình. Phụ thân hắn là cao quý bá tước, làm sao có thể tùy tiện đi thay người kéo sinh ý. Dù là nhà mình thân thích cũng là như thế. Nhiều lần để phụ thân hắn cảm thấy khó xử. Dương Vũ tuổi không lớn lắm, nhưng sớm đem hết thảy đều nhìn thấy rõ ràng. Tô gia lần này đến đây vì cái gì, hắn không cần nghĩ đều biết. Dương Vũ hướng về Tô Hậu Nhiên nhìn sang lạnh lùng hỏi, các ngươi tới làm gì? Tô Hậu Nhiên có chút xấu hổ nói, chúng ta tới nhìn xem cha mẹ ngươi cùng cháu trai a. Không cần, các ngươi hiện tại liền có thể trở về. Dương Vũ mười phần lãnh khốc điện nói. Tiếp lấy hắn hướng về còn lại mấy cái bên kia người cười nói, chư vị đây đều là muốn làm gì đây? Đám người tuy là e ngại Dương Vũ những binh lính này, nhưng bọn hắn đợi cái này gần nửa ngày cũng không thể đợi uổng công. Mau tới trước nói chuyện, thiếu vũ bá tước, ta là Lư Vi A, nơi này cho ngài chuẩn bị một chút lễ mọn, chúc mừng đại nhân biên quan lập đại công, phong tước vị. Thiếu vũ bá tước, ta là tới từ Phạm gia, đây là chúng ta cho các ngươi Dương gia một điểm lễ vật, còn xin vui vẻ nhận. Thiếu vũ bá tước, nhà ta đã sớm kính đã lâu đại danh của ngài, đây là chúng ta cho ngươi dâng lên một điểm lễ vật. Những người này đều nhao nhao đem lễ vật đưa ra, mà bọn hắn tặng lễ vật đều là tuyển chọn tỉ mỉ, có cổ văn vật, có kỳ chân, có linh bảo các loại, không có một kiện là phổ thông mặt hàng. Bất quá, những vật này ở trong mắt Dương Vũ ngược lại tính ghê gớm cái gì. Hắn tùy tiện một gốc linh dược giá trị đều có thể cùng những vật này bằng được. Mà hắn có dược vương thì càng không cần nói, nhưng không có nghĩa là Dương Vũ sẽ cự tuyệt những vật này. Trên mặt hắn hiện ra cười nhạt nói, nhận được các vị chiếu cố. Tại hạ làm sao có ý tứ nhận lấy đâu. Hắn trên miệng nói như vậy, thế nhưng lại phất tay để cho thủ hạ đem những lễ vật này từng cái địa thu vào phủ đệ ở trong đi. Những người này cũng không để ý Dương Vũ làm như vậy. Tương phản trong lòng thì là an tâm rất nhiều. Bọn hắn đợi lâu như vậy, không phải là vì để Dương Vũ thu lễ, cũng nhớ kỹ bọn hắn sao? Khổng Thanh đã bò lên cùng Tô Hậu Nhiên một lần nữa đứng chung một chỗ. Nàng không dám có nửa điểm vẻ phách lối, ngoan ngoãn địa tránh sau lưng Tô Hậu Nhiên, sợ bị những binh lính kia bắt lại. nàng hai mắt nhìn xem những binh lính kia đem rất nhiều lễ vật từng cái tiếp vào phủ bên trong đi. Nổi lên trận trận tham lam quang mang, nàng thì thào nói, cái này cháu trai khó lường, nhất định phải nịnh bợ tốt mới được, ngày sau ta Tô gia cũng có thể đạt được không ít đồ tốt. Một hồi lâu về sau, rất nhiều binh sĩ mới đưa nơi này lễ vật thu được không còn một mảnh. Tặng lễ người không có dừng lại, dần dần hướng Dương Vũ cáo từ. Dương Vũ cũng nhất nhất cười đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Chờ tất cả mọi người tán đi về sau, Dương Vũ quay người nhìn về phía Tô Hậu Nhiên cùng Khổng Thanh. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Khổng Thanh trên thân, dọa đến Khổng Thanh mau nói. Dương Vũ, ta là ngươi mợ a. Ta biết ngươi là ta mợ. Một năm trước ta bị đưa ra thành thời điểm, ngươi hết thảy hướng trên mặt ta đập 4 cái trứng gà đúng không? Dương Vũ hướng về Khổng Thanh hỏi ngược lại. Lúc này Khổng Thanh thật bị dọa đến không rõ, tranh thủ thời gian khoát tay nói, ta không phải cố ý, không phải cố ý, đó chính là tuột tay đập đi. Dương Vũ lại hỏi, đúng, chính là tuột tay, không đúng, không phải ta đập, thật không phải ta đập. Khổng Thanh kia phách lối khí diễm hoàn toàn không có, thay vào đó là nhanh muốn khóc biểu lộ. Nàng đối với người khác có thể phách lối, nhưng nhìn lấy Dương Vũ sau lưng những sát khí kia bừng bừng binh sĩ, nàng mạnh mẽ tranh chua tính tình cũng không dám xuất ra. Dương Vũ không lại để ý Khổng Thanh, mà là nhìn nói với Tô Hậu Nhiên, ngươi nghe được, đây chính là ngươi tốt lão bà, ta tốt cữu, các ngươi cút nhanh lên. Dương Vũ không có chút nào khách khí với bọn họ. Đối với dạng này thân thích, thật sự là không có nửa điểm phân tình có thể giảng. Tô Hậu Nhiên cùng Khổng Thanh đều bị Dương Vũ một tiếng này dọa đến tại chỗ ngã rầm trên mặt đất. Trên mặt không có nửa điểm huyết sắc, thiếu niên vương chi nộ, người nào dám làm trái, Vũ Nhi không được vô lễ. Tô Nhu Mai vẫn là từ bên trong đi ra nói, nương, ta không phải để ngươi không muốn đi ra sao? Dương Vũ nhìn xem đi ra Tô Nhu Mai một mặt không tình nguyện nói. Ta là mẹ ngươi, Tô Nhu Mai mang theo một tia uy nghiêm nói. Lần này đến Dương Vũ không có gãy, tranh thủ thời gian đạp nghiêm mặt đi qua một bên đi. Hắn không sợ trời không sợ đất tính tình, sợ nhất chính là mẹ hắn nổi giận. Nhớ kỹ khi còn bé, có một lần hắn không nghe mẹ nó khuyên cáo không cho phép đến bờ sông chơi. Hắn càng muốn đi ngược lại con đường cũ, không cẩn thận rơi trong sông, kém chút không có bị chết đuối, đương được cứu đi lên về sau, luôn luôn thương hắn nương đem hắn đánh cho cái mông nở hoa. Dương Chấn Nam từ sau đi tới, cũng là một mặt cười khổ, không biết nên như thế nào làm đáp. Đại ca, đại tẩu các ngươi hướng bên trong mời đi. Tô Nhu Mai đi đỡ lên Tô Hậu Nhiên cùng Khổng Thanh nói. Ai nha muội tử a, ta cho là ngươi không nhớ rõ. Ta cái này thân tẩu tử. Lão gia thường nói với chúng ta, ngươi nhất nhớ tình bạn cũ. Chúng ta lúc trước cũng là bất đắc dĩ mới cùng các ngươi đoạn mất quan hệ. Chúng ta đây không phải hướng các ngươi xin tội à. Khổng Thanh một bên khóc một bên cuồn cuộn không chạm đất nói. Nước mắt của nàng một giọt đều không có chảy ra, lộ ra là như vậy già. Tô Hậu Nhiên thì là hướng Dương Chấn Nam đi tới nói, muội phu chúng ta có lỗi với ngươi a, cha thường thường trách cứ chúng ta, lúc trước cho dù chết cũng hẳn là thay các ngươi nói chuyện, các ngươi là bị oan uổng, quá khứ đừng muốn nhắc lại. Dương Chấn Nam bình thản nói. Liền như vậy, Tô Hậu Nhiên cùng Khổng Thanh bị nghênh tiến vào trong phủ. Mà Dương Vũ thì là không muốn xem đôi này thân thích sắc mặt, tranh thủ thời gian trở về phòng đi chuẩn bị một chút, tự mình đi tìm kiếm đệ đệ của hắn trở về. Trong lòng hắn, đệ đệ của hắn cùng hắn phụ mẫu đồng dạng trọng yếu, không có người nào có thể thay thế được vị trí của bọn hắn. Từ nhỏ đến lớn, đệ đệ của hắn đều là đỉnh lấy quang hoàn lớn lên, nhận lấy vô số tán dụ, vô số quan lại quyền quý đều muốn cùng hắn ra môn lập thành thông gia từ bé. Cho dù là đương kim hoàng thượng đã từng động đậy tâm tư như vậy, hoàng thượng từng buông lời, đệ đệ của hắn cao trung trạng nguyên thời điểm chính là cưới công chúa ngày. Chỉ tiếc đệ đệ của hắn cao trung trạng nguyên ngày lại là Dương gia bị tịch thu ngày. Đệ đệ của hắn càng vì hơn cứu hắn cùng cha mẹ của hắn bỏ trạng nguyên chi vị, mới khiến cho bọn hắn một nhà người đều sống tiếp được. Có thể nói Dương Vũ trong lòng áy náy nhất người chính là đệ đệ của hắn. Hiện tại Vương Thành sự tình đã định, hắn tạm thời lại không nóng nảy tại luyện ra nghịch chuyển thiên khí đan. Loại kia thiên dược muốn luyện chế cũng không dễ dàng, cần rất cường đại lực lượng chèo chống, cũng cần càng thêm vững chắc tâm thái. Dưới mắt hắn lo lắng lấy đệ đệ của hắn an nguy, tất nhiên là không tĩnh tâm được. Dương Vũ chuẩn bị trước khi lên đường vẫn là đem Dương Khả Nhân kêu tới. Dương Khả Nhân một mực ở tại Dương gia, cũng không có cái gì dị dạng, mỗi ngày đều tại phục dịch cha mẹ của hắn sinh hoạt thường ngày, vẫn như cũ là làm tốt tỳ nữ bổn phận. Nàng mỹ lệ càng tại Vạn Lam Hinh phía trên, đôi mắt đẹp sinh huy, thân thể thướt tha, phổ thông y phục cũng không che giấu được nàng càng phát ra mỹ nhân phong thái. Đại thiếu gia, ngươi tìm ta có việc? Dương Khả Nhân nhìn xem Dương Vũ hỏi. Khả Nhân tỷ, từ nhỏ đến lớn, vì cái gì ngươi liền không thể coi chúng ta là người nhà đồng dạng xưng hô đâu? Dương Vũ hỏi. Đại thiếu gia, ta từ nhỏ vào Dương gia liền biết là Dương gia tỷ nữ, lão gia cùng phu nhân đều đối với ta rất tốt, đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia cũng giống vậy, nhưng ta không thể quên hết tất cả. Dương Khả Nhân tương đương nghiêm túc đáp. Nàng từ chăn nhỏ Dương gia thu lưu trở thành nha hoàn, không chỉ có không bị hơn phân nửa điểm ủy khuất, còn khắp nơi nhận chiếu cố. Lòng của nàng 100% trung thành với Dương gia, tâm trí trưởng thành sớm, nàng sớm địa đem vị trí của mình nhận rõ rõ ràng sờ, không dám vượt qua nửa bước. Dương Vũ có thể cảm nhận được Dương Khả Nhân tính cách chấp nhất, cũng không đối với việc này dây dưa. Hắn tin tưởng Dương Khả Nhân sẽ không làm nửa điểm bất lợi cho Dương gia sự tình đến. Hắn đi thẳng vào vấn đề nói. Khả Nhân tỷ, ngươi sắp rời đi, liền mời ngươi mời một ít đảm nhiệm hạ nhân phục thị cha mẹ ta đi. Mặt khác cũng đem bốn phía một chút phòng ở mua cho ta xuống tới. Tương lai huynh đệ của ta cũng có một chỗ an thân. Nói xong, hắn liền đem đại lượng vàng bạc tài bảo đem ra, đặt ở Dương Khả Nhân trước mặt. Cái này nhưng làm Dương Khả Nhân đều cho kinh ngạc đến ngây người ở. Những vàng bạc này tài bảo chính là Dương Vũ phát của cải người chết cùng từ man tộc nơi đó dọa dẫm mà đến, đây chỉ là thiểu một bộ phận mà thôi. Đại thiếu gia yên tâm đi, ta rất mau đưa sự tình làm tốt. Dương Khả Nhân ngắn ngủi địa thất thần về sau, lấy lại tinh thần đáp. Mặt khác ta cũng có một chút đồ vật tặng cho ngươi. Dương Vũ lên tiếng, liền lấy ra một chút đan dược bỏ vào trước mặt nàng. Hắn đã cảm giác được Dương Khả Nhân đã đạt đến trung cấp tướng cảnh thực lực. Mà tại một năm trước, nàng hẳn là vẫn chỉ là một chiến sĩ. Tại ngắn ngủi trong một năm, nếu không phải không có cơ duyên, nàng há có thể đột phá nhanh như vậy. Trước mắt hắn cho là phá huyệt đan, liệu thương đan, còn có một viên huyền dịch đan, giá trị đều không hề tầm thường. Dương Khả Nhân đã gia nhập một chỗ thế lực thần bí, kiến thức đã sớm bất phàm. Khi thấy Dương Vũ cho nàng lễ vật về sau, vẫn là cảm thấy có chút khó có thể tin. Nàng hỏi, cái này thật cho ta không? Chân quý nhất là huyền dịch đan, có thể giúp người đột phá vương cảnh. Tin tức này muốn truyền đi, liền xem như vương giả đều muốn tâm động. Không cho ngươi cho ai a? Mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, ta đều coi ngươi là ta thân tỷ. Dương Vũ mười phần nghiêm túc nói. Ngay sau đó, hắn đem đan dược nhét vào Dương Khả Nhân trong tay, liền quay người đi ra ngoài, dẫn theo hơn phân nửa tử vong quân đoàn nhân mã thẳng hướng phía bắc. Đệ, ca đến rồi, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.